Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 692. Không một dạng đồng chí. Tiểu mèo xám cùng cái này ba con tiểu nãi miêu cuối cùng vẫn tại phòng trực ban thành thành thật. Thật ở xuống tới, không tiếp tục dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân tới. Về phần Lâm Tiểu Bạch, lại hoàn toàn ăn phận không xuống tới. Thỉnh thoảng liền muốn chuồn đi tìm đồ ăn. Gấu trúc trong quán măng, dưới tình huống bình thường là đầy đủ Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm ăn được một ngày. Bất quá bởi vì ăn hàng thiết yếu kỹ năng, Lâm Tiểu Bạch tiêu hóa đồ ăn năng lực liền lại có một cái chất dâng lên. Cho nên những này măng liền không đủ Lâm Tiểu Bạch ăn. Chỉ có thể mình chuồn đi tìm ăn. Bất quá chỉ cần là vì ăn đi ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch trên cơ bản cũng sẽ không rời đi vườn bách thú phạm vi. Cho nên còn tính là rất bớt việc mà. Mà thời gian liền ung dung như thế trải qua. Đảo mắt liền đến đồng chí. Cái ngày lễ này cũng là người nước Hoa tương đối trọng yếu một cái ngày lễ. Đại đa số gia đình cũng sẽ ở cái này một ngày ăn một bữa sủi cào. Vườn bách thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong nhà ăn nhân viên công tác sớm liền bắt đầu làm sủi cào. Chuẩn bị đợi đến buổi trưa thời điểm lại nấu. Gấu trúc trong quán Trần Mai cùng Lưu Húc Đông sáng sớm đem các loại việc vặt vãnh đều xử lý xong, liền hấp tấp chạy đến phòng ăn. Xen lẫn trong nhà ăn bác gái bên trong giúp đỡ nhào bột mì làm sủi cào. Hôm nay cái này một ngày, công tác là công tác, sủi cào đương nhiên cũng là không thể bỏ qua. Chỉ có chính mình bao sủi cào bắt đầu ăn mới là thơm nhất a. Mà tại gấu trúc quán Lâm Tiểu Bạch, trước hai ngày liền bắt đầu nghe Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nói. Hôm nay là đồng chí muốn ăn sủi cào. Sau đó còn nói chuẩn bị đi cùng phòng ăn nhân viên công tác cùng một chỗ làm sủi cào. Sớm tốt mấy ngày đều chuẩn bị kỹ càng hôm nay làm sao sống. Buổi sáng hôm nay, nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ấp úng nhiệt tình 10 phần bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch liền biết, hai gia hỏa này khẳng định là sốt ruột đi nhà ăn đâu. Quả nhiên, đem gấu trúc quán thu thập sạch sẽ. Lại ôm tới cây trúc cùng măng, hết thảy đều thu thập thỏa đáng về sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trực tiếp liền nhảy lấy hoan hô. Đi thôi, làm sủi cảo đi rồi. Chấm ngoặc kép, tại hai người bọn họ rời đi thời điểm, Lâm Tiểu Bạch còn giận dữ nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng kêu một tiếng. Hừ hừ, bản gấu trúc cũng phải ăn sủi cảo. Kết quả hai người này hoàn toàn liền cùng không nghe thấy, cũng không quay đầu trực tiếp liền chạy mất. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không còn cách nào khác, ấp úng từ dưới đất bò dậy, liền chuẩn bị chuồn đi chơi đi. Bất quá cũng chính là tại lúc này, hệ thống lại đột nhiên xông ra. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, đồng chí cuồng hoan, nhiệm vụ giới thiệu, vườn bách thú có gì vui? Một đám người trưởng thành ông cụ non. Một chút giải trí hạng mục đều không có. Làm một con gấu trúc, dạng này đồng chí có cái gì ý tứ? Lên đường đi, đi Cẩm Thành Đại học, tham gia các học sinh đồng chí. Này đứng lên đi. Lâm Tiểu Bạch nghe xong, khóe miệng lập tức liền lên dương lên. Cái hệ thống này quá đủ ý tứ. Hắn vừa vặn muốn đi ra ngoài, hệ thống liền vừa vặn đưa tới cửa. Ngủ gật liền có người đưa gối đầu, quả thực không nên quá thoải mái a. Bất quá nhìn xem khóa chặt đại môn cùng đóng thật chặt cửa sổ, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền tuyệt vọng. Tốt a, bây giờ nghĩ ra ngoài giống như có chút khó, vẫn là chờ Lưu Húc Đông cùng Trần Mai tới xem xét tình huống thời điểm rồi nói sau. Dù sao hiện tại còn sớm, mới bất quá 8-9 điểm mà thôi. Không nóng nảy, không nóng nảy. 9 giờ rưỡi, đã có rất nhiều du khách vây quanh ở người xem trên đài. Đối Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm các loại chụp ảnh, mà Lâm Tiểu Bạch cùng hệ thống nói mò trong chốc lát. Vẫn được, không phải đặc biệt gấp. 10 điểm, các du khách đã đổi mấy nhóm. Lâm Tiểu Bạch gọi là một cái tuyệt vọng a. Ngồi dưới đất, ba liền đem một cây măng cho ném bầu trời. Nện vào trần nhà lại rơi xuống tới. Bộp một tiếng nện ở cơm nắm trên đầu. Cơm nắm một mặt mờ mịt ngẩng đầu. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Quay đầu nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch không có chút nào sinh khí hai mắt. Méo một chút đầu, quyết định tiếp tục ăn gậy trúc của mình. Ngốc manh động tác. Lập tức liền lại gây nên các du khách một tràng thốt lên. 10 giờ rưỡi, ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch muốn bảo tàu. Ta góp, hai người này làm sao còn không qua đây à? Các người sẽ không đem bản gấu trúc đem quên đi à? Tới mở cửa con à? Đại khái là cảm nhận được Lâm Tiểu Bạch tâm niệm niệm chờ đợi. Tại Lâm Tiểu Bạch táo bảo kêu một tiếng về sau. Quán triển lãm cửa sắt rốt cục được mở ra. Lưu Húc Đông chậm rãi đi tới. Nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm. Hai cái tiểu gia hỏa đều tốt ngốc đâu. Trong lòng lập tức an tâm. Nhìn xem cơm nắm đem đặt ở giá gỗ bên cạnh cây trúc đào loạn thất bát tao. Lắc đầu quá khứ lại đem cây trúc hơi sửa sang lại một chút. Bất quá đúng lúc này. Lưu Húc Đông đột nhiên liền nghe được người xem đài phương hướng truyền đến một trận to lớn làm ồn. Âm thanh, còn có một đạo, Tiểu Bạch chạy. Thanh âm nhất là rõ ràng. Lưu Húc Đông nháy mắt liền không bình tĩnh. Nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua. Nháy mắt nhìn thấy, cửa sắt đã bị đẩy ra. Mà Tiểu Bạch đã biến mất tại gấu trúc trong quán. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhịn không được lật ra cái liếc mắt. Tiểu Bạch đại khái lại chạy tới nhà ăn tìm đồ ăn đi. Gia hỏa này cái này hai ngày tổng hướng nhà ăn chạy. Lưu Húc Đông đều nghĩ không rõ là cái gì. Cái này mỗi ngày cây trúc cùng măng đều là siêu lượng cung ứng. Nhưng Tiểu Bạch nhìn giống như còn có chút không đủ ăn. Thật sự là không hổ ăn hàng tên tuổi A. Tranh thủ thời gian liền đuổi theo. Không chút do dự liền hướng phía phòng ăn phương hướng chạy tới. Bên kia hiện tại ngay tại làm sủi cảo đâu. Nhưng không thể để cho Tiểu Bạch gia hỏa này quá khứ quấy rối. Bất quá chờ Lưu Húc Đông chạy đến phòng ăn thời điểm. Phòng ăn lại hoàn toàn không gặp Tiểu Bạch thân ảnh. Một bộ hài hòa ở chung. Vui vẻ hòa thuận hình tượng. Tiểu Bạch không tại phòng ăn. Lưu Húc Đông sửng sốt một chút. Cái thứ này chạy đi đâu? Lưu Húc Đông, ngươi thế nào? Mù đi dạo cái gì đâu? Vương Tôn cũng tại phòng ăn tham gia náo nhiệt đâu? Nhìn thấy Lưu Húc Đông dáng vẻ. Hiếu Kỳ liền đến hỏi một câu. Tiểu Bạch không thấy, đây không phải là rất bình thường nha. Chờ một lát không chừng liền tự mình chạy trở về. Vương Tôn xem thường nói. Hắn tại tuyên truyền văn phòng làm việc. Một ngày sắc trời nhìn thấy liên quan tới Tiểu Bạch chạy. Tiểu Bạch lại chạy, dạng này tin tức đều không biết có bao nhiêu ít. Tiểu Bạch gia hỏa này hiện tại chính là cầm thành một cái gương mẫu. Tiểu Bạch nếu là không vượt mục mọi người đoán chừng còn cảm thấy không bình thường đâu. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho Vương Tôn một cái liếc mắt, liền trực tiếp đi về phía trước mở. Tiểu Bạch dù sao cũng là con gấu trúc, hiện tại chạy, nói thế nào cũng phải tìm xem a. Tiểu Bạch bây giờ không có ở đây phòng ăn, cái kia còn có thể đi chỗ nào? Xuất ra điện thoại nhìn một chút định vị, lông mày lập tức liền nhăn lại tới. Tiểu Bạch gia hỏa này chạy thế nào bên ngoài đi? Thực đáng ghét a, cái này thối gấu trúc, còn được ra ngoài tìm gia hỏa này. Lưu Húc Đông giận dữ lầm bầm một câu, đóng lại định vị nhìn một chút chung quanh, tìm tới Trần Mai vị trí đang chuẩn bị quá khứ gọi nàng cùng đi ra. Lại đột nhiên bị Vương Tôn cho kéo lại. Đông tử, Tiểu Bạch đi ra ngoài rồi. Đúng à, thế nào? Cái kia, ngươi cũng đừng gọi Trần Mai. Ta cùng ngươi cùng đi ra tìm Tiểu Bạch đi. Thế nào? Vương Tôn xoa xoa tay đề nghị. Ra ngoài tìm Tiểu Bạch loại chuyện này hắn còn không có trải qua đâu. Vừa vặn hôm nay nhàn rỗi, Vương Tôn muốn đi ra ngoài tản bộ một vòng. Lưu Húc Đông có chút do dự, bất quá nhìn xem Vương Tôn một mặt chân thành bộ dáng, lại nhìn xem tại bên kia hết sức chuyên chú làm sủi cảo Trần Mai, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Được thôi, ngươi đừng hối hận là được. Đi trước lái xe, Vương Tôn lập tức liền kích động, một bàn tay đập vào Lưu Húc Đông trên bờ vai, hưng phấn gào một tiếng. Yên tâm đi, không có khả năng hối hận. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Vương Tôn kia cỗ hưng phấn sức lực, thật không đành lòng nói cho hắn biết chân tướng. Ngươi cho rằng ra ngoài tìm Tiểu Bạch là cái gì tốt chơi sự tình sao? Lưu Húc Đông quyết định để Vương Tôn cùng một chỗ thể nghiệm một chút. Năm nay cái này cùng thường ngày hoàn toàn không giống đồng chí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.